Chương 691, tiến vào. Mắt thấy con kia zombie vương mấy cái giao thủ giết chết mấy tên đứng gác chiến sĩ, sau đó hủy diệt rồi viện nghiên cứu đại môn, tiến quân thần tốc, Thích Vân mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nó làm sao đi cái kia, đây chính là trong căn cứ trọng yếu nhất nơi trốn chi sinh vật viện nghiên cứu, quan trọng hơn là dược tề sở nghiên cứu liền bao hàm ở trong đó, hắn nên may mắn đối phương đi không phải dược tề chế tác nhà máy A. Thích Vân ngay sau đó lại hỏi bên người chiến sĩ, viện nghiên cứu bên trong người đều rút lui ai, những cái kia thí nghiệm bên trong dược tề đều sắp xếp cẩn thận không, nhân viên nghiên cứu hẳn là đều rút lui, còn những cái kia thí nghiệm bên trong dược tề ta QNZ không rõ ràng lắm, hẳn là bị khóa đi. Sở nghiên cứu phòng quan sát ở đâu? Phòng quan sát đang nghiên cứu viện tầng tiếp theo, bên trong hẳn là có lưu thủ người. Lập tức cho ta kết nối viện nghiên cứu thông tin, để những người kia mau chóng chạy tới sinh vật viện nghiên cứu. Thích Vân không biết cái này zombie vương tại sao muốn tiến sinh vật viện nghiên cứu, nhưng là nghĩ cũng biết đối với tại bọn họ tới nói khẳng định không phải chuyện gì tốt. Cái này zombie vương đẳng cấp quá cao, dù cho chỉ có nó một con zombie, ở căn cứ đại bộ phận chiến lực rời đi thời khắc này, bọn họ phần thắng QNZ không phải rất lớn. Thích Vân may mắn mình nghe ôn minh, để căn cứ người bình thường đều tiến vào dưới đáy hầm trú ẩn. Bằng không thì hiện tại tổn thất nhất định càng lớn. Trước đó ôn minh lại liên hệ hắn, nói cho hắn biết ôn giao đã hướng căn cứ đổi đến, bọn họ hiện tại cần phải làm là giám thị cái này zombie vương, đồng thời ngăn chặn nó. Đúng rồi, đây là chỉ lôi hệ zombie đi. Thích Vân nghĩ tới điều gì, hắn đưa tới một thuộc hạ ghé vào lỗ thai hắn phân phó vài câu, sau đó tranh thủ thời gian xuống dưới làm chuẩn. Bị zombie vương cũng không biết cái này cụ thể là cái gì viện nghiên cứu, nhưng là nó ẩn ẩn cảm giác được bên trong có hấp dẫn nó đồ vật. Không chút do dự hủy đi đại môn, zombie vương nhanh chóng vào vào. Toàn bộ viện nghiên cứu đã không có một ai, một chút trọng yếu thí nghiệm số liệu cũng bị đóng gói mang đi, mà dưới đất một tầng phòng quan sát bên trong, một chiến sĩ khẩn trương nhìn chằm chằm một người trong đó hình tượng. Còn có một chiến sĩ đối mặt với một cái khác điều khiển đài, hắn mới vừa từ Thích Vân cái kia đạt được quyền khống chế hạn mật mã. Tốt chưa, hắn liếm liếm có chút điểm môi khô ráo, cực nhanh nhìn sang toàn bộ giám sát màn hình, tiết hầu có chút căng lên. Còn không có đâu, chờ một chút, lập tức tới ngay. Chiến sĩ nhìn chằm chằm trong tấm hình zombie, tại đối phương bước vào cái kia phạm vi thời điểm, lập tức hô, động thủ, mà liền tại zombie vương cương vừa đi vào một cái lối đi thời điểm, đỉnh đầu trần nhà đột nhiên bả tờ đầu chuyển động, mấy cái tạo hình kỳ quái họng súng từ trần nhà rỗi xuất hiện. Hướng phía zombie vương bắn ra chùm sáng màu trắng làm một chỉ mơ hồ nhanh muốn đến bắt dai zombie vương. Nó ngay lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là khoảng cách nó lần trước phát động lôi thiểm thời gian quá ngắn, nó chỉ có thể một bên toát ra tránh né bắn về phía nó chùm sáng, một bên hướng trần nhà ném ra ngoài mấy cái lôi cầu. Âm ẩn chứa lôi điện chi lực lôi cầu cùng họng súng chạm vào nhau, lôi điện như tơ lưới tại trần nhà lan tràn ra, trong thông đạo bóng đèn một vừa nổ tung. Cứ việc zombie vương tránh né phi thường kịp thời, nhưng là vai trái của nó vẫn là bị trong đó một chùm sáng buộc đụng chạm tới, mà bị đụng chạm lấy địa phương trực tiếp biến mất. Zombie vương gầm thét một tiếng, nó tăng nhanh tốc độ, không ngừng tại chùm sáng bên trong nhảy vọt ghé qua, đồng thời gia tăng lôi điện phát ra cường độ. Rất nhanh, trên trần nhà tất cả họng súng đều bị phá hủy, mà zombie vương nhìn qua cũng có chút chật vật, phần bụng bị đánh xuyên mấy cái động. Nhưng là đầu cũng không có co thụ thường, mà nó thì hoàn toàn bị chọc giận. Giống toàn bộ viện nghiên cứu quanh quẩn tiếng giống giận dữ của nó, lam sấm sét màu tím theo nó quanh thân bắn ra, tràn ngập toàn bộ không gian, phá hủy trần trụi bên ngoài mạch điện, nó phủ cận chỗ có cơ khí thiết bị đều nhận được ảnh hưởng. Thảo A nhìn trước mắt đen một nửa giám thị màn hình, chiến sĩ nhịn không được bạo nói tủ. Làm sao hết lần này tới lần khác là một con lôi hệ zombie, lần này viện nghiên cứu tổn thất lớn rồi, làm sao bây giờ? Hiện tại hoàn toàn không biết đối phương ở đâu. Trước đài điều khiển chiến sĩ trực tiếp đem tất cả phòng ngự cơ chế toàn bộ mở ra, bất kể nói thế nào, có dù sao cũng so không có tốt. Thích Vân cũng biết viện nghiên cứu bên trong tình huống, hắn QNZ rất bất đắc dĩ. Viện nghiên cứu làm căn cứ trọng yếu nhất nơi trốn một trong, vì an toàn. Nội bộ QNZ an đựng không ít bán tự động máy mò cờ vũ khí, tại mở ra sau sẽ đối với xâm nhập người phát động xung kích, nhưng là lần này hết lần này tới lần khác là chỉ cao giai lôi hệ zombie, những cái kia tinh vi lại quý giá máy móc nhiều khi căn bản gánh không được mạnh như vậy lôi điện công kích, ra lại ngấm lại bị zombie vương hủy đi những vật kia, Thích Vân một trận đau lòng. Những vật kia hiện tại cũng là rất khó chế tạo ra. A a giao giao về đến rồi, một tiếng kinh hô đánh gãy Thích Vân. Hắn bỗng nhiên đứng lên, cái nào a ở đâu, một người chỉ lên trước mặt một cái màn ảnh. Thích Vân tập trung nhìn vào, quả nhiên có một con cự hổ từ trên trời giáng xuống, vừa lúc rơi vào một con đội tuần tra phía trước. Thích Vân đã thông chi những cái kia đội tuần tra, đều biết lúc này con kia giỏm bị vương vị trí, mắt thấy đại hoàng lần nữa cất cánh. Thích Vân bận biểu để bọn họ thông báo tiến về những cái kia đã đến viện nghiên cứu dị năng các chiến sĩ. Để bọn họ trước không nên khinh cử vọng động, nghe giao giao chỉ huy chờ đại hoàng mang theo ôn giao rơi vào viện nghiên cứu cổng lúc, cổng đã tụ tập 7-8 người. Đại hoàng vừa rơi xuống đất, dẫn đầu một người lập tức tiến lên, hỏi thăm pha y chăng muốn bọn họ đi theo vào. Nhìn trước mắt bị đánh nát đại môn, ôn giao lắc đầu, các ngươi chờ ở tại đây. Mặc dù mấy người lo lắng ôn giao, nhưng là cu nở dê rõ ràng mình thực lực, cu nở dê không nói thêm lời, chỉ là khẩn trương nhìn xem ôn giao một thân một mình tiến vào viện nghiên cứu. Tinh thần lực toàn diện trải rộng ra, ôn giao rất nhanh liền phát hiện giỏm bỉ vương đang nghiên cứu trong nội viện tạo thành phá hư, liền trực tiếp dọc theo những này vết tích đi theo. Lúc này giỏm bỉ vương chu thân thỉnh thoảng lóe ra làm tử sắc thiểm điện, một đường đi một đường phá hư, những cái kia hiện nay cực kỳ chân quý thí nghiệm thiết bị liên tiếp phát ra rất nhỏ tiếng nổ. Ánh lửa bắn ra bốn phía. Nếu như viện nghiên cứu viện trưởng nhìn thấy đây hết thảy, chỉ sợ đến khóc chết. Giòm bỉ vương lúc này trong lòng có chút lo lắng, nó đoạn đường này đã hao phí không ít dị năng, mà lại bị dọc theo con đường này cơ quan vũ khí làm cho cực kỳ chật vật. Tuy nói không phải cái gì vết thương chí mạng, nhưng là cũng làm cho nó bực bội không thôi. Trên đường đi phát hiện không thiếu đồng tây, nhưng là nó cảm giác nó vật chân chính mong muốn còn không có tìm được. Nó chán ghét loại này khắp nơi thuần trắng phòng thí nghiệm, chán ghét những kỳ kỳ đó là lạ máy móc. Đáng tiếc không nhìn thấy một cái nhân viên nghiên cứu, nó ghét nhất những cái kia mặc áo trắng phục làm đủ loại thí nghiệm người, này lại để nó nghĩ đến bản thân lúc ban đầu cái kia đoạn thời gian. Trí nhớ của nó cũng không tốt lắm, có thể nhớ kỹ đều là khắc khổ minh tâm sự tình, nhìn thấy cái loại người này, nó nhất định phải đem bọn họ chém thành than đen cồn vợ ở, lạc mại chèn.